Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 9, Nam Nhân Nên Cuống Thanh Lâu. Góc truyện audio.com. Chấm, ban đêm, Thất Hoàng Tử phủ, Cách Ca sau vội vàng hồi phủ. Không yên lòng dùng xong vãn thiện liền nhốt mình trong thư phòng. Đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong thư phòng, Cách Ca ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn trúc quang ảm đạm lắc lư không ngừng. Một trận gió nhẹ thổi qua. Trúc quang kịch liệt lay động. Ở thời điểm sắp tắt tĩnh lặng lại. Nhưng là so với trước kia càng thêm hôn ám. Phía sau Cách Ca không biết khi nào xuất hiện một cái hắc y nhân. Cung kính đứng ở một bên. Cha thế nào? Cách Ca như trước từ từ nhắm hai mắt. Thanh âm dị thường lãnh đạm không có cảm xúc. Khởi bẩm thiếu chủ. Gần đây Bắc Tần hào môn thế gia dục dịch. Tần Hoàng mới đăng cơ ngai vị lung lay. Tần Hoàng muốn cùng Nam Tấn giao hảo để ổn định đế vị. Theo điều tra, nhân dịp thọ lễ lần này của Hoàng thượng, Bắc Tần Tân Hoàng phái người đến chúc mừng. Cũng ngầm mang đến một phần điều ước chọn đời đồng minh. Điều ước nằm trong tay Tam công chúa Bắc Tần. Hắc y nhân cung kính nói, Cách Ca chậm rãi mở mắt. Hữu khí vô lực ghé vào trên bàn. Như vậy, lần này đến là vị Tam công chúa Bắc Tần lừng lẫy nổi danh kia. Vâng, Tam công chúa lần này đến chẳng những là thay Tần Hoàng ký kết điều ước, mà tối trọng yếu nàng sẽ lựa chọn một trong 7 vị hoàng tử Nam Tấn làm phu quân. Cầu Tần Tấn chi hảo. Tam công chúa, Bắc Tần thật đúng là coi trọng Nam Tấn chúng ta. Cách Ca lộ ra một chút kỳ quái tươi cười. Bắc Tần Tam công chúa là người duy nhất cùng Nam Tấn, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, được biết đến là nữ tử thiên hạ đệ nhất, chẳng qua người sau mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ. Người trước, Cách Ca ánh mắt xuất thần nhìn trúc quang hôn ám trên bàn. Nhàn nhạt hỏi, chuyện Thanh Hà quận vương, tra ra cái gì? Hắc y nhân từ trong lòng lấy ra mấy tờ giấy. Hai tay cung kính đưa tới trước mặt Cách Ca, Cách Ca đứng thẳng dậy. Tiếp nhận giấy nhìn kỹ. Sau đó châm vào ánh nến. Ánh nến rất nhanh cắn nuốt hết tờ giấy. Chỉ để lại trên bàn một chút cho tàn. Trúc quang so với trước sáng hơn rất nhiều. Chắp tay hành lễ. Hắc y nhân cung kính xoay người cúi đầu cáo lui. Quên đi. Chỉ cần không phải hoàng tỷ tuyển phu. Ai muốn tuyển liền tuyển đi. Đêm nay mình vẫn ngủ ngon. Cách Ca ngáp một cái. Thổi tắt nến, rời đi thư phòng, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Hôm nay thật sự là mệt chết. Tựa hồ, người nào đó quên một chuyện rất trọng yếu. Tuy rằng không phải trưởng công chúa tuyển phu, nhưng thất hoàng tử vẫn ở trong danh sách tuyển phu đi. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Cách Ca chuẩn bị cùng Hoa Nhi tiếp tục sự nghiệp mỹ dung vĩ đại của các nàng thì trưởng công chúa tìm tới cửa. Muốn Cách Ca bồi nàng đi dạo phố. Cuối cùng ở dưới cưỡng bức dụ dỗ. Cách Ca lập trường chưa bao giờ kiên định quyết đoán vứt bỏ Hoa Nhi. Hộ tống Thanh Vũ đi. Trên đường, người đến người đi. Thật là náo nhiệt. Hoàng tỷ, sáng sớm đem ta lôi ra rốt cuộc là có chuyện gì? Cách Ca tò mò nhìn hoàng tỷ nữ phẫn nam trang. Hôm nay hoàng tỷ giống như thực hưng phấn a, hừ. Không có việc gì sẽ không thể tìm ngươi chơi sao? Thối tiểu thất, từ sau khi dọn ra hoàng cung, ngươi ngay cả khi rảnh cũng không tìm ta chơi. Người ta một người ở trong cung hảo nhàm chán. Ta mặc kệ, ngươi phải bồi thường tâm hồn tổn thương này của ta. Thanh Vũ đáng thương hề hề nói, Cách Ca nhìn Thanh Vũ phẫn nam trang ra vẻ đáng thương biểu tình. Tâm đột nhiên rung động. Một loại cảm giác rất kỳ quái hiện lên trong lòng, làm cho nàng mông lung. Được rồi, hôm nay ta liền liều mình bồi hoàng tỷ ngoạn thỏa thích. Cách Ca cười hì hì nói, đây chính là ngươi nói. Không thể đổi ý, chúng ta ngoéo tay. Thanh Vũ cao hứng vươn ngón út đối Cách Ca. Ngoéo tay xong, Thanh Vũ cảm thấy mỹ mãn lôi kéo tay Cách Ca xà vào các tiểu quán bên đường. Không có phát hiện người đi đường chung quanh nhìn họ bằng ánh mắt quỷ dị. gặp một sạp bán trang sức. Thanh Vũ lôi kéo Cách Ca ngừng lại, vui mừng cầm lấy một hộp yên chi, không ngừng hỏi Cách Ca có đẹp không. Thiếu phụ trẻ tuổi bán trang sức dùng ánh mắt ai oán nhìn hai vị tuấn tú công tử ân ái trước mặt này, đáng tiếc hai chương dung mạo tuấn tú a, đầu năm nay các mỹ nam cư nhiên đều như vậy, làm cho nữ nhân chúng ta sống như thế nào a. Cách Ca bị thiếu phụ dùng ánh mắt ai oán nhìn cả người đều run lên, bỏ lại một thỏi bạc, lôi kéo Thanh Vũ chạy trối chết. Tiểu thất, ngươi làm chi lôi kéo ta chạy, này nọ còn không có xem xong đâu. Thanh Vũ cầm trên tay một hộp yên chi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau. Nga, hoàng tỷ ngươi xem phía trước người nhiều như vậy, nhất định rất hảo ngoạn. Chúng ta đi phía trước ngoạn đi. Cách Ca thuận tay chỉ vào phía trước vây quanh một đám người, hòng rời đi sự chú ý của Thanh Vũ. Quả nhiên Thanh Vũ bị hấp dẫn, lôi kéo tiểu thất chen vào. Nguyên lai là một đám người ba tư biểu diễn tạp kỹ, còn có các loại ảo thuật kỳ diệu. Thanh Vũ nhìn không chuyển mắt. Hôm nay tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nguyên bản bị cấm trừng vụng trộm chuồn ra phủ, chuẩn bị đi Phượng Tê Lâu xem hoa khôi biểu diễn. Ai ngờ nửa đường lại gặp tiểu thất hiếm khi xuất môn. Hai người bàn kế, quyết định lừa tiểu thất cùng đi Phượng Tê Lâu. Như vậy vạn nhất bị phụ hoàng biết, cũng có người bồi bọn họ cùng nhau chịu phạt. Hai người hao hết khí lực, đầu đầy đại hãn chen đến trước mặt Cách Ca. Một trái một phải ôm vai Cách Ca. Cách Ca bị trên vai thình lình xuất hiện hai cánh tay làm hoảng sợ, bản năng rụt người một chút, sau đó xoay người mỗi tay bắt lấy một cánh tay bẻ ngược lại. A, đau quá. Hai thanh âm thống khổ truyền tới. Cách Ca bây giờ mới thấy được người trước mặt là tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Lập tức buông tay chịu tội. Thực xin lỗi tứ ca, ngũ ca, ta không biết là các ngươi, thật sự là nhầm lẫn. Cách Ca ngượng ngùng nhìn hai vị hoàng huynh ôm tay thống khổ. Tay tiểu thất ngươi nhìn nhỏ bé nhưng thật khỏe a, đau chết mất. Ngũ hoàng tử xoa cánh tay ai oán nói. Đúng vậy, thực nhìn không ra, thân thể gầy yếu như vậy nhưng khí lực cư nhiên thật lớn. Tứ hoàng tử ở một bên oán giận. Cách Ca vẻ mặt hối hận. Thật sự xin lỗi. Đúng rồi, tiểu thất ngươi như thế nào hôm nay lại ra ngoài? Bình thường không phải không xuất môn sao? Tứ hoàng tử vừa xoa cánh tay vừa hỏi. Nga, hôm nay thời tiết không sai. Hoàng, Cách Ca còn chưa nói xong đã bị ngũ hoàng tử một phen chụp lấy. Không có hảo ý nói. Quản làm gì, nếu đã ra ngoài, đêm nay ta cùng tứ ca liền mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Bảo đảm ngươi đi rồi sẽ không muốn về. Đúng đúng, nơi kia rất tốt, ngươi vận khí không tệ. Đêm nay vừa vặn là lần đầu tiên biểu diễn của Khuynh Thành cô nương, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tứ hoàng tử nham hiểm cười nói. Địa phương nào thần kỳ như vậy? Cách Ca tò mò hỏi. Hoàng thành còn có địa phương chơi vui như vậy? Nàng như thế nào không biết? Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liếc nhau một cái, ánh mắt ái muội nhìn Cách Ca, chăm miệng một lời nói. Phượng Tê Lâu a, ta đây vẫn là không đi. Cách Ca lắc lắc đầu, xoay người hướng trưởng công chúa đi đến. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mới mặc kệ nàng đâu, một người chụp một cánh tay tha về phía sau. Tiểu thất a, không phải tứ ca nói ngươi, ngươi xem gầy thành như vậy rõ ràng là khuyết thiếu nữ nhân quan ái thôi. Tứ ca này cũng là vì tốt cho ngươi, về sau nói không chừng ngươi còn muốn cảm tạ tứ ca đâu. Đúng vậy, ngươi giả vờ thẹn thùng cái gì, chờ ngươi hưởng qua tư vị nữ nhân thì liền lưu luyến không quên thôi. Cách Ca liều mạng dãy giụa, nhưng tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã quyết tâm lôi nàng đi, như thế nào đều dãy không ra. Tứ ca, ngũ ca, ta còn có việc, hay là để hôm sau đi. Cách Ca đáng thương đau khổ cầu xin. Như vậy sao được, Hôm nay nhưng là Khuynh Thành cô nương lần đầu tiên biểu diễn. Lần sau không chừng không có cơ hội đâu. Tứ hoàng tử bất mãn nói. Tiểu thất, ngươi có phải nam nhân hay không? Là nam nhân nên cuống thanh lâu. Chưa thấy qua nam nhân nhát gan như ngươi vậy. Hay là ngươi không được? Ngũ hoàng tử nói xong liền dừng lại. Quỷ dị nhìn phía dưới tiểu thất. Cách ca hai tay che khuất phía dưới. Không nói gì chỉ biết nhìn trời. Vừa vặn lúc này, Thanh Vũ phát hiện cách ca bên người không thấy. Tìm một vòng mới phát hiện cách ca bị bắt cóc, mỉm cười tiêu sái đến trước mặt tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Vẻ mặt giảo hoạt nói. Các ngươi đây là muốn dẫn tiểu thất đi nơi nào? Hoàng, hoàng muội, như thế nào lại là ngươi? Ngươi sao lại ở đây? Tứ hoàng tử hoảng sợ. Như thế nào mỗi lần tính làm chút chuyện xấu đều gặp phải nàng? Đây là thượng thiên phái tới trừng phạt bọn họ sao? Thanh Vũ đem cách ca từ bên người bọn họ giải cứu ra, kéo ra phía sau mình, nói: "Hừ, các ngươi còn chưa nói muốn dẫn tiểu thất đi nơi nào đâu." "Không, không đi đâu, này chỉ là tính đưa tiểu thất về nhà thôi." Ngũ hoàng tử ấp úng nói. Thanh Vũ khoanh hai tay ở trước mặt, ánh mắt trên người lão tứ và lão ngũ qua lại đánh giá. Ta vừa nghe thấy, các ngươi muốn mang tiểu thất đi Phượng Tê Lâu. Người nghe lầm, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chăm miệng một lời. Thanh âm kiên định vô cùng. Thanh Vũ cúi đầu lẩm bẩm. Phải không, ngày hôm qua phụ hoàng hình như là cấm người nào đó xuất môn. Không biết có phải nghe lầm hay không. Nếu không hồi cung hỏi một chút xem. Nói xong xoay người đi. Tựa hồ thật sự tính hồi cung. Lão tứ cùng lão ngũ thấy thế khẩn trương. Thực là muốn mạng người. Thanh Vũ nếu trở về nói cho phụ hoàng hai người bọn họ vụng trộm chuồn ra. Chỉ sợ không chừng về sau thật sự cùng với mỹ nữ nói câu không hẹn. Hoàng muội, ta tối thiện lương hoàng muội. Chúng ta sai rồi. Cấp một lần cơ hội đi. Muội muội, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vội vàng giữ chặt Thanh Vũ cầu xin. Thanh Vũ thắng cuộc mặt mày hớn hở nói. Không nói cho phụ hoàng cũng được. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mừng rỡ. Liều mạng gật đầu. Bất quá, các ngươi phải dẫn ta cùng đi. Ta muốn nhìn cái dạng gì nữ nhân đem các ngươi mê hoặc thành như vậy. Nói đến đây. Thanh Vũ liền nghiến răng nghiến lợi. Đám các ngươi có mắt không tròng. Bản công chúa đẹp như vậy cũng không biết thưởng thức. Cả ngày chỉ biết hướng thanh lâu đi. Tứ ca cùng ngũ ca còn chưa tính. Lục ca cũng vậy. Hiện tại cư nhiên lôi kéo tiểu thất. Này hoàn toàn chính là không để ta vào mắt. Ta rất muốn xem là ai bỏ thuốc mê các ngươi. Cách ca thống khổ đỡ chán. Thật sự là không dám tưởng tượng ra cảnh trưởng công chúa cuống thanh lâu. Lão tứ cùng lão ngũ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Thanh Vũ vung tay lên. Hăng hái nói. Đi, tỉ mang các ngươi cuống thanh lâu. Đám người cách ca liền trợn mắt há hốc mồm. Ngũ hoàng tử rơi lệ đầy mặt nhìn cách ca thầm oán nói. Tiểu thất, người như thế nào không nói sớm. Tứ hoàng tử ở bên cạnh ai oán nhìn cách ca. Ánh mắt kia, thần tiên thấy đều tan nát cõi lòng. Các ngươi mỗi lần đều không chờ ta nói hết. Liền, cách ca cũng ai oán nhìn hai người bọn họ. Này có thể trách ta sao? Ai kêu hai người các ngươi gấp gáp như vậy? Bà huynh để ôm nhau khóc lớn. Thẳng đến lúc trưởng công chúa không kiên nhẫn thúc giục. Mới thí điên theo sau cách trương.